Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 43, Chí Cường Kiếm Điển. Thần bí hư không bậc thang, mông lung, phong cách cổ xưa, tản ra hồng hoang khí tức, từng tòa bia đá lơ lửng ở bậc thang hai bên, khắc lục lấy đủ loại tinh diệu kiếm thuật. Khiến cho toàn bộ hư không bậc thang có loại so thiên đạo cao hơn lớn thâm thúy cảm giác. Yên tĩnh, không hề có một tiếng động, toàn bộ thấm tâm giới chỉ có Tần Phong một cái sinh linh. Vẻn vẹn hư không bậc thang tán phát khí thế, cũng làm người ta từ sâu trong linh hồn phát ra kính sợ cảm giác. Hô, Tần Phong thân theo kiếm động, kiếm tùy thân múa. Chỉ gặp một đạo ánh kiếm hoàn toàn tràn vào hắn thân thể. Cùng hắn hoàn mỹ dung hợp, cũ xưa huyền diệu kiếm thuật, ẩn chứa đại đạo chi lý. Đột nhiên, Tần Phong cả người giống như tia sáng đồng dạng, lóe lên đi ra, ánh kiếm cùng hắn hợp hai làm một. Tốc độ đạt tới rồi cực hạn, đây tuyệt đối là nhanh nhất kiếm thuật. Siêu Việt rồi ngũ hành tông đông đảo công pháp bên trong bất luận cái gì một bộ. Xong rồi, Tần Phong trở tay cầm kiếm, thân thể ổn định, một hồi lâu mới phản ứng được. Cái này tòa thứ 46 bia đá trên kiếm thuật nhưng là đủ khó. Khó trách huyền ông chủ nhân lần thứ nhất tu luyện liền dừng bước tại này. Tần Phong sợ hãi thán, phục tòa thứ 46 bia đá trên kiếm thuật. So 40 năm tòa bia đá trên khó rồi quá nhiều. Không chỉ kiếm thuật càng thêm phức tạp, mấu chốt nhất là trước mặt 40 năm bộ kiếm thuật đều là thường thấy nhất thuộc tính ngũ hành kiếm thuật. Trong cơ thể hắn có 5 đại kiếm linh, đối thuộc tính ngũ hành kiếm thuật sức lĩnh ngộ xa xa siêu việt người bình thường. Cho nên chỉ dùng rồi 3 thời gian 10 năm, liền toàn bộ luyện thành. Thế nhưng là bộ thứ 46 kiếm thuật lại là cực kỳ hiếm thấy quang thuộc tính kiếm thuật. Mặc dù ngũ hành diễn hóa vạn vật, vô luận là quang thuộc tính, lôi thuộc tính vẫn là phong thuộc tính vân vân, nghiêm chỉnh mà nói đều có thể từ ngũ hành thôi diễn mà ra. Nhưng dù sao quá khó rồi, đặc biệt là đối Tần Phong loại tu vi này rất thấp. Căn cơ yếu kém người. Càng là khó có thể lý giải được, kết quả là bộ kiếm thuật này, trọn vẹn khốn rồi hắn 7 năm, xa xa siêu việt rồi trước đó bất luận cái gì một bộ. Hy vọng bộ tiếp theo kiếm thuật, đừng lại là cửa lệch, Tần Phong thầm thì trong miệng, tiếp tục hướng phía trước, mộc thuộc tính kiếm thuật, am hiểu nhất là dùng ít địch nhiều dây dưa, nhìn thấy thứ 47 tòa bia đá. Tần Phong thật dài thư rồi một hơi, hắn lại cẩn thận nhìn kia một đạo vết kiếm, tức khắc sắc mặt lại biến rồi. Cái này, đây cũng quá phức tạp rồi a. Tần Phong khóe miệng co quắp một trận, đây tuyệt đối là hắn nhìn qua phức tạp nhất kiếm thuật. Vẻn vẹn bia đá một mặt liền khoảng chừng 720 chiêu. Mỗi một chiêu đều huyền diệu vô cùng, bia đá đằng sau còn có. Đậu xanh rau muống, Tần Phong nôn máu, quá phức tạp rồi, mặc dù không phải là quang thuộc tính, lôi thuộc tính chờ cửa lệch kiếm thuật, nhưng một bộ này trình độ phức tạp, quả thực để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, độ khó lần nữa đề cao, thời gian nửa năm lĩnh ngộ nó, Tần Phong tâm ý khẽ động, trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống, mặt hướng kia bia đá phương hướng. Bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ, kiếm chiêu ở trong lòng hiện lên, không ngừng tính toán, hắn có được 5 đại kiếm linh, đối 5 lớn thuộc tính kiếm thuật có siêu phàm lĩnh ngộ năng lực. Cái này trong đó nhất là lấy thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính kiếm thuật lý giải năng lực mạnh. Nhất, bởi vì 2 đại kiếm linh đã tiếp cận đại thành, hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính tiếp theo. Thể nội kiếm linh cũng thành dài rồi 1/3 trái phải. Kim thuộc tính xếp tại cuối cùng, cơ hồ còn chưa trưởng thành. Đương nhiên, cực kỳ kém, vẫn là 5 lớn thuộc tính bên ngoài kiếm thuật. Bộ này mộc thuộc tính kiếm thuật, đối với người thường mà nói, có thể muốn so trước đó quang thuộc tính kiếm thuật càng khó. Nhưng đối Tần Phong tới nói, lại đơn giản rồi rất nhiều. Tần Phong rất rõ ràng ưu thế của mình cùng không đủ. Hắn muốn làm, chính là lợi dụng chính mình am hiểu nhất rồi. Lấy thời gian ngắn nhất, đem mộc thuộc tính, thủy thuộc tính chờ kiếm thuật luyện thành. Trừ lại nhiều thời gian hơn đi nghiên tu cái khác thuộc tính kiếm thuật. Thời gian từng chút một trôi qua, một tòa lại một tấm bia đá bị Tần Phong đánh hạ. Mặc dù càng về sau càng khốn khó, nhưng tương tự, đằng sau mỗi một bộ kiếm thuật đều uy năng kinh thiên. Một khi luyện thành, cả người đều cơ hồ sẽ có bay vọt về chất. Tần Phong tâm tình rất tốt, hắn có thể cảm nhận được tiến bộ của mình đến cùng đến cỡ nào to lớn. Tòa thứ 64 bia đá, thật là đáng sợ kiếm ý. Thiên lôi cuồn cuộn, chém hết tất cả, quả thực không thể địch nổi. Tần Phong đứng ở bia đá trước, vẻn vẹn nhìn một chút phía trên vết kiếm liền tâm thần rung mạnh. Nếu như là trước đó hắn, căn bản nhìn không ra cái này bia đá trên vết kiếm đến cùng sẽ có nhiều đáng sợ. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn bị rung động rồi. Hắn ở bia đá trước quan sát, cái này nhìn qua ma chính là 3 năm lâu, Ngô. Đột nhiên, Tần Phong sắc mặt phát trắng, lỗ mũi ẩn ẩn có vết máu, thể nội càng là huyết dịch đang sôi trào. Kiếm thuật này siêu việt rồi ta lý giải năng lực, vậy mà đem ta mười mấy loại cảm ngộ toàn bộ dẫn đạo đến rồi sai lầm phần cuối. Tần Phong trong lòng kinh hãi, thật đáng sợ rồi. Kiếm thuật này kinh khủng đến cực điểm, thật không biết là dạng gì trí cường giả mới có thể sáng chế đáng sợ như thế kiếm thuật. Tiểu chủ, 120 năm thời gian đến, ngươi không cần cảm ngộ rồi, dọc theo hư không bậc thang trực tiếp hướng đi phần cuối. Nếu như không lưu đủ thời gian tu luyện thấm tâm kiếm điển bước thứ hai, ngươi có thể sẽ phí công nhọc sức. Huyền ông âm thanh đột nhiên vang lên. Phí công nhọc sức, Tần Phong sững sờ, đừng nói để hắn tiếp tục tu luyện bước thứ hai rồi. Hắn cảm giác coi như hiện tại để hắn ra ngoài, thực lực của hắn cũng có thể tăng vọt mấy lần. Hắn đối kiếm thuật lý giải năng lực, thậm chí siêu việt rồi ngũ hành tông trưởng tòa, tông chủ, nhưng cái này vậy mà chỉ có thể coi là phí công nhọc sức. Lại một lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm tòa thứ 64 bia đá. Hắn rốt cục từ bỏ, đi. Tần Phong cũng là quả quyết. Lập tức dọc theo hư không bậc thang tiếp tục đi tới từng tòa bia đá ở Tần Phong trước mắt lóe qua. Càng về sau, nhìn hắn càng là kinh hãi. Tòa thứ 109 bia đá. Huyền ông chủ nhân liền dừng bước tại này. Hoa! Tần Phong thấy là thủy thuộc tính kiếm thuật, ý đồ cảm ngộ một phen, lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Quá sâu áo rồi, bộ kiếm thuật này, tức đó là thuộc về ngũ hành kiếm thuật. Vậy xa xa siêu việt rồi hắn lý giải năng lực, hắn không dám dừng lại, tranh thủ thời gian leo lên hư không bậc thang, bất quá lại đến đằng sau. Tần Phong nhìn thấy bia đá lúc, ngược lại dễ chịu rồi rất nhiều, bởi vì phía sau bia đá đã thâm ảo tới cực điểm. Hắn căn bản xem không hiểu rồi, hoàn toàn nhìn không ra kiếm thuật bất phàm, tự nhiên linh hồn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Hư không bậc thang, không hết dài răng rạc, Tần Phong một đường đi tới, quan sát, cuối cùng một tấm bia đá Tần Phong nhìn thấy to lớn bia đá phía trên. Chỉ có một đạo vết kiếm, bia đá bình thường, nhìn không ra bất kỳ bất phàm, vết kiếm càng là lạ thường bình thường, giống như một cái nông phụ, vung vẩy một cái đốn củi đao, tùy tiện chặt rồi một chút mà thôi, căn bản nhìn không ra bất kỳ bất phàm. Tần Phong lắc đầu cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hư không bậc thang phần cuối là một tòa giống như Bích Ngọc Thần Điện. Bích Ngọc Thần Điện, lộng lẫy, trong đại điện, còn có 4 cái phong cách cổ xưa chữ triện thấm tâm thần điện. Thấm tâm thần điện điện vách tường bởi vì giống như bích ngọc, càng là ẩn ẩn nửa trong suốt. Chỉ dựa vào gần tòa này thấm tâm thần điện liền để Tần Phong nội tâm cảm thấy bình tĩnh. Thần điện này, Tần Phong đi vào trong đó, ánh mắt quét qua, thần điện bên trong đồ vật thực sự ít đến thương cảm. Ở trung ương chỉ có một cái hiện ra ánh vàng bồ đoàn. Ở bồ đoàn phía trước nơi xa, thì bày đặt lấy một cái phong cách cổ xưa bệ đá. Trừ cái đó ra, lại không bên cạnh vật. Cái này bồ đoàn cùng bệ đá, Tần Phong tử tế quan sát rồi hồi lâu, hắn chỉ có thể cảm giác được bồ đoàn cùng bệ đá cực kỳ bất phàm. Lại căn bản nhìn không ra đến cùng là làm bằng vật liệu gì luyện thành. Tiểu chủ, ngươi chỉ cần khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên tĩnh tu. Thấm tâm kiếm điển bước thứ hai tự nhiên cũng liền bắt đầu rồi. Huyền ông âm thanh vang lên lần nữa. Đơn giản như vậy, Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Kia bồ đoàn không phải là phổ thông bồ đoàn, làm ngươi ngồi lên tĩnh tu. Liên quan tới thấm tâm kiếm điển bước thứ hai, quên kiếm, áo nghĩa tự nhiên sẽ truyền vào trong đầu của ngươi. Huyền ông cẩn thận giải thích, tu luyện thấm tâm kiếm điển, hết thảy muốn đi ba nhanh chân. Bước đầu tiên nghiên tu vạn kiếm, để kiếm thuật của ngươi không gì không biết, không chỗ không hiểu, đối kiếm đạo có được cực cao lý giải cùng cảm ngộ. Bước thứ hai chính là đưa ngươi tu luyện tất cả kiếm thuật toàn bộ quên mất, chỉ còn lại có trong lòng kia duy nhất cảm ngộ. Bước thứ ba thì là sáng tạo kiếm, sáng tạo ra chỉ thuộc về ngươi chính mình kiếm đạo. Tần Phong nhíu mày, trước tu luyện vô số kiếm đạo, lại đem tu luyện kiếm đạo toàn bộ quên, cuối cùng sáng chế thuộc về mình kiếm đạo. Cái này thấm tâm kiếm điển thật kỳ quái. Huyền ông tiếp tục giải thích, nói, thế gian này mỗi người cũng khác nhau, thích hợp bản thân mạnh nhất kiếm đạo cũng khác biệt, cho nên một mực học tập người khác kiếm đạo, mạnh hơn cũng không cách nào đạt tới điểm cao. Nghĩ muốn bước vào võ đạo đỉnh phong nhất, chỉ có đi một đầu hoàn toàn thuộc về mình trí cường kiếm đạo, mà cái này chỉ có thể dựa vào chính mình sáng tạo, ai cũng giúp không được. Thấm tâm kiếm điển bước đầu tiên, vạn kiếm, chính là trước hết nhường cho ngươi đối kiếm đạo có bao hàm toàn diện sâu vô cùng cảm ngộ. Không có loại này cảm ngộ, nghĩ muốn sáng tạo thuộc về ngươi chính mình kiếm đạo, đó cũng là si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình. Bước thứ hai, quên kiếm, trọng yếu giống vậy, bởi vì ngươi nhất định phải đem khống chế tất cả kiếm thuật đều quên mất, mới có thể ở ngươi sáng tạo kiếm đạo lúc không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Cũng chỉ có dạng này mới có thể sáng chế hoàn toàn thuộc về ngươi chính mình mạnh nhất kiếm đạo. Mà bước thứ ba, sáng tạo kiếm, thì là một cái không ngừng hoàn thiện quá trình. Ở ngươi tu vi yếu thời điểm, ngươi không có khả năng lập tức liền sáng chế mạnh nhất kiếm đạo. Thậm chí khả năng ngươi ban đầu sáng tạo kiếm đạo uy lực liền bình thường kiếm thuật cũng không bằng. Nhưng thông hướng trí cường giả con đường luôn luôn như thế. Một bước một cái dấu chân, không ngừng hoàn thiện, không ngừng mạnh lên. Tựa như ta chủ nhân, lần thứ nhất tiến vào thấm tâm giới, hắn chỉ luyện thành 40 năm tòa bia đá trên kiếm thuật. Sau đó sáng tạo ba đại kiếm chiêu đều phi thường đồng dạng. Thế nhưng là lần thứ hai tiến vào thấm tâm giới, hắn luyện thành rồi vượt qua 80 tòa bia đá kiếm thuật. Đối kiếm đạo cảm ngộ có rồi to lớn tăng lên, lại quên về sau, chỉ nhớ xuống rồi thuộc về mình ba đại kiếm chiêu. Thế nhưng là kia ba đại kiếm chiêu đi qua lần thứ hai, sáng tạo kiếm, biến thành rồi thấm tâm 13 kiếm, uy lực vậy tăng vọt gấp trăm lần. Đợi đến hắn lần thứ ba tiến vào thấm tâm giới, luyện thành rồi 108 tòa bia đá kiếm thuật về sau, lại lần thứ ba, sáng tạo kiếm, trực tiếp để hắn thấm tâm kiếm thuật đạt tới 100 chiêu. Thực lực đăng phong tạo cực, vì thượng cổ công nhận kiếm thứ nhất thánh, duy nhất có thể cùng vô địch ma tộc chính diện chém giết chí cường giả. Mới tiến vào thấm tâm giới 3 lần, liền thành rồi thượng cổ kiếm thứ nhất thánh. Tần Phong kích động rồi. Nói như vậy đến, hắn cách trở thành chí cường giả cũng không xa rồi a. Huyền ông lại mở miệng nói, cho nên ta trước đó nói cho ngươi, thấm tâm kiếm điển bước đầu tiên không dùng hết toàn nắm giữ, liền có thể trực tiếp tu luyện bước thứ hai, thậm chí bước thứ ba, bởi vì toàn bộ thấm tâm kiếm điển quá trình tu luyện chính là một cái không ngừng hoàn thiện thuộc về ngươi chính mình chí cường kiếm đạo quá trình. Cái này cần người tu luyện cực cao kiếm đạo ngộ tính cùng thiên phú tu luyện. Cho nên lão chủ nhân chọn lựa người thừa kế yêu cầu rất cao. Ít nhất phải có càng cấp 6 khiêu chiến thiên phú. Tiểu chủ, ngài có được 5 đại kiếm linh, chí tôn thiên phú, không thể tốt hơn rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?